vậy thì như thế nào đến lúc đó ngươi và ta thực lực lại là khác thuận theo thiên địa?